Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3638. Nào nào nào, thần Y Lâm, mời lên trên ngồi. Tôi đã bày sẵn rượu thịt để tẩy trần cho mọi người. Ngũ trưởng lão cười nói. Mấy người nam cầm có chút do dự. Tất cả đều quay sang nhìn Lâm Chính. Còn Lâm Chính thì sải bước tiến vào trong. Anh biết bọn họ lo lắng điều gì? Họ lo lắng huyết ma tông hạ độc vào rượu và thức ăn. Nên phải nhìn Lâm Chính. Ăn theo Lâm Chính. Dù sao anh cũng là bác sĩ giỏi nhất. Hạ độc trước mắt anh chẳng phải là trò hề sao? Nhưng trong mắt Lâm Chính thì đây là hành động cực kỳ ngu ngốc. Huyết ma tông hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Nếu họ thực sự hạ độc mà bị Lâm Chính vạch trần thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Bọn họ mời người đến để giúp. Sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy được? Thế là Lâm Chính liền ngồi xuống. Bắt đầu ăn uống thoải mái. Những người khác thấy thế mới thở phào. Rượu quá 3 tuần. Thần Y Lâm, tôi mời cậu một chén. Huyết Kiêu mỉm cười. Cầm chén rượu đi tới. Không vội. Lâm Chính đè chén rượu của ông ta xuống. Nhỏ giọng nói. Chỗ ông đã đồng ý với tôi ở đâu? Lúc nào thì đưa tôi đi xem. Lát nữa ngũ trưởng lão sẽ nói cho cậu biết. Huyết Kiêu mỉm cười đáp. Lâm Chính nhíu mày. Đúng lúc này. Ngũ trưởng lão đặt chén rượu xuống. Cười nói. Các vị. Nếu mọi người đã có mặt ở đây thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tiếp theo chúng ta hãy nói vào chuyện chính đi. Ai nấy sững lại, giỏng tai lên nghe, cách huyết ma tông của chúng tôi 10 dặm có một ngôi miếu lôi công cũ nát. Bên ngoài miếu lôi công chính là đất trường sinh của chí bảo huyết linh chi của huyết ma tông tôi. Nhưng miếu lôi công đã bị một lũ ăn cướp chiếm mất. Tôi hy vọng các vị có thể giúp huyết ma tông tôi đuổi lũ cướp này đi. Để trả ơn. Huyết ma tông tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà các vị đưa ra. Ngũ trưởng lão nói đến đây. Quay sang nhìn Lâm Chính. Nói, thần Y Lâm, thực ra nơi cực âm cực tà mà cậu cần chính là chỗ huyết linh chi sinh trưởng. Cái gì? Lâm Chính sửng sốt, hoang đường. Lâm Chính lắc đầu, bình thản đáp. Môi trường để huyết linh chi sinh trưởng phải là nơi cực hỏa cực dương. Sao lại là nơi cực âm cực tà được chứ? Chắc ngũ trưởng lão nói đùa rồi. Chúng tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Nếu thần Y Lâm không tin thì bây giờ tôi có thể bảo người đưa cậu đi xem. Ngũ trưởng lão tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lâm Chính nghe thấy thế thì nhíu chặt mày. Nếu đúng là như vậy thì rất có khả năng sinh ra cái gọi là huyết hoàng linh chi. Dù sao thì già néo đứt dây. Khi nơi cực dương cực hỏa lên đến cực hạn, sẽ xuất hiện sự biến dị nào đó. Nơi cực dương cực hỏa này vốn sinh ra huyết linh chi. Nhưng vì yếu tố dương hỏa tăng đến mức cao nhất, cuối cùng phá vỡ ràng buộc, hoặc dương lực tan hết, chuyển thành nơi cực âm cực tà. Dẫn đến huyết linh chi bỗng dưng sinh trưởng trên nơi cực âm cực tà thì quả thực có khả năng sẽ khiến nó biến thành huyết hoàng linh chi. Nhưng tất cả mọi việc thực sự quá hoang đường. Không nói đến huyết linh chi có thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột của môi trường hay không. Riêng sự chuyển biến bất ngờ của nơi cực dương cực hỏa đã là chuyện vô cùng khó tin. Cách chương.